Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911 Tiểu Hồ Ly Tinh. Kia bên cạnh Vương Thái Thái tức giận đến ngực phập phồng không chừng, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu hung hăng mắng cái không ngừng, ngay cả mặt khác mấy người phụ nhân cũng là giống nhau. Đối Cảnh Vân Chiêu càng là chán ghét đến cực điểm, mà đi Thẩm Hy mấy năm nay ở này đó phu nhân trước mặt mọi người sở tích lũy nhân khí nhưng không thấp. Cơ hồ mỗi người đều cảm thấy nàng là cái cao nhã rộng lượng nữ nhân. Huống chi liền tính không cho nàng mặt mũi, cũng muốn suy xét nàng thị trưởng phu nhân thân phận. Này Vương Thái Thái thanh âm không nhỏ. Một câu tiểu hồ ly tinh càng là xúc động các nữ nhân nhất để ý điểm. Tức khắc liền náo nhiệt lên. Trận này hợp bên trong có ăn mặc màu đen tây trang chờ bảo ân. Vừa nghe động tĩnh, lập tức liền đã đi tới. Tần Thủy vẫn luôn nhìn Cảnh Vân Chiêu tình huống. Vừa thấy bảo ân qua đi, cũng lập tức theo vào. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười, làm nhân tâm trung phát khẩn. Nàng căn bản không cần giải thích. Nếu Thẩm Hy để ý Từ Nguyên Trạch, liền không khả năng nhường tùy ý này Vương Thái Thái mắng nàng hồ ly tinh. Rốt cuộc hiện tại đều đã xảo thành như vậy, Từ Nguyên Trạch khẳng định sẽ chú ý tới. Thẩm Hy trước mắt duy nhất có thể làm chính là biểu hiện ra đối nàng khách khí cùng tôn trọng. Vương Thái Thái, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, Cảnh tiểu thư là chúng ta Từ gia khách quý. Thẩm Hy cắn răng nói, thế nhưng bị một tiểu nha đầu tính kế. Nàng mấy năm nay cho người ta lưu lại ấn tượng đều không kém, nhưng lúc này đây lại muốn bởi vì Cảnh Vân Chiêu đắc tội Vương Thái Thái. Trừ bỏ Vương Thái Thái bên ngoài, những người khác cũng là khẳng định sẽ đối nàng có điều thất vọng. Vương Thái Thái sừng sốt, nhận thức Thẩm Hy cũng có rất nhiều năm, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng phát lớn như vậy hỏa. Nhưng rõ ràng nàng là ở thế nàng hết giận. Thẩm Hy này thái độ là có ý tứ gì? Vài vị thái thái là xảy ra chuyện gì? Bảo ân đuổi tới, vội vàng hỏi một tiếng. Vương Thái Thái đang ở nổi nóng. Cái này nữ sinh là ai mang lại đây? Đem nàng đuổi ra ngoài. Này, Bảo ân do dự một chút. Hắn nhớ rõ vừa rồi lại nhìn đến cái này tiểu nữ sinh cùng Từ thị trưởng nói chuyện phiếm. Lại còn có giống như trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Ta mang, Tần Thủy trầm khuôn mặt đi tới lên tiếng. Ngươi là ai? Vương Thái Thái mày nhăn lại. Cảm thấy người này có chút lạ mắt. Ta là ai không quan trọng. Chỉ là ta không biết chúng ta Cảnh Động làm chuyện gì. Các ngươi muốn đem nàng đuổi ra đi. Tần Thủy lạnh mặt lại nói. Này yến hội thiệp mời chính là Từ thị trưởng tự mình chọn lựa hạ phát. Cảnh Đồng làm khách quý nguyên bản còn tưởng thế lần này phía chính phủ công trình làm điểm cống hiến. Nhưng các ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Tới phía trước Cảnh Vân Chiêu liền cùng hắn nói qua. Vân Linh dù sao cũng là làm y dược sinh ý, Từ thiện thanh danh đặc biệt quan trọng, bởi vậy lúc này đây cũng không chuẩn bị bùn xỉn bỏ vốn. Chỉ là nguyên bản hắn tuy rằng cảm thấy đích xác đối công ty hữu ích, nhưng rốt cuộc công ty mới khởi bước, sợ tài chính không nhiều lắm. Nhưng ai biết Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không ngại tiền sự tình. Không biết từ nơi nào điều tới một số tiền khổng lồ. Đừng nói là quyên tiền một bộ phận tài trợ công trình. Chính là ôm đồm công trình cũng không có bất luận vấn đề gì. Lúc này Tần Thủy này một câu, làm mấy người phụ nhân sừng sốt xuống dưới. Cảnh Đồng, ngươi có ý tứ gì? Vui đùa cái gì vậy? Vương Thái Thái sắc mặt cứng đờ. Hừ một tiếng, đứa nhỏ này mới bao lớn, Thế nhưng kêu nàng cảnh đồng. Hừ, đậu ai đâu. A, chúng ta Vân Linh Y Dược tuy rằng vừa mới thành lập, khá vậy không phải cục bột như vậy hảo nắn bóp tính tình. Cảnh đồng, nếu đại gia không chào đón chúng ta, vậy quên đi. Nói Tần Thủy lại nhìn về phía bên cạnh Bảo Ân, nói, phiền toái người đi cùng Từ thị trưởng đám người nói một tiếng. Liền nói chúng ta Vân Linh Y Dược không cái kia tư cách tới như vậy trường hợp. Liền đi trước, nói, Tần Thủy làm bộ muốn mang Cảnh Vân Chiêu rời đi. Này kịch bản Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, đương nhiên vui phối hợp, chậm gì gì buông chén rượu, quét Thẩm Hy liếc mắt một cái. 8.000 vạn khoản tiền bị các ngươi một câu hồ ly tinh mắng không có. Thật đúng là, một chữ ngàn vàng a. Hết chương.